Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 49 móc trấn 13. Về đồ an hiện trạng, chỉ đi qua tay mới phó bản Dung Tranh không dám ngắt lời. Hách Khiết cũng lòng có bất an, liền đưa ra muốn cùng Dung Tranh cùng nàng cùng đi lầu 2. Dung Tranh nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, thang lầu không thể đẩy trên xe lăn đi. Người muốn bối, vẫn là muốn ôm, đều không cần, ta tưởng chính mình đi, đỡ ta lên, Bạch Nhạc Thủy vươn hai tay nói, Hách Khiết ngắm liếc mắt một cái Bạch Nhạc Thủy hai chân. Duỗi tay liền phải đỡ, nàng muốn biết người này rốt cuộc là què vẫn là phế, hoặc là trang, kết quả bị Dung Tranh ngăn cản, Dung Tranh một câu ta đã hiểu, liền duỗi tay đem Bạch Nhạc Thủy ôm lên. Công chúa ôm tư thế, Dung Tranh đối Hách Khiết nói. Xe lăn làm ơn ngươi, yên tâm, không chờ mơ siêu, rõ ràng là cái mỹ nữ thường ở phó bản đã chịu chiếu cố lần này lại trở thành cô. Ly Hách Khiết, ngoặc kép, hành đi, bằng không còn có thể thế nào đâu. Ai làm nàng có việc cầu người, Hách Khiết nắm lên xe lăn nhắc tới nói. Nhanh lên đi, ta có điểm lo lắng Nam Vân. Ta rất ít cùng nàng tách ra hành động, nàng thể chất không có bị cường hóa quá, quá yếu, Dung Tranh bước lên bậc thang thời điểm liền phát hiện công chúa ôm rất khó lên lầu. Liền một cái xoay người đem người khiêng ở chính mình trên vai. Nghe được Hách Khiết nói sau hỏi, thể chất cường hóa, phóng ta xuống dưới, ta tưởng chính mình đi. Công chúa ôm tuy rằng cảm thấy thẹn điểm, xét thấy như vậy thực thoải mái tình huống. Bạch Nhạc Thủy nhìn, ai ngờ đến lại bị đổi thành kháng bao tải tư thế. Không được, quá khó chịu, cộm dạ dày, Bạch Nhạc Thủy cuồng chụp Dung Tranh phía sau lưng, Dung Tranh vỗ nhẹ một chút Bạch Nhạc. Thủy mông, thành thật điểm, sẽ ngã xuống, Bạch Nhạc Thủy. Hách Khiết, Bạch Nhạc Thủy, người đại gia, lại chơi lưu manh, đừng tưởng rằng hắn sẽ không chơi, ỉ vào chính mình cánh tay đủ trường. Bạch Nhạc Thủy dùng sức niết Dung Tranh mông thịt, Bạch Nhạc Thủy niết vui sướng. Dung Tranh lại chịu không nổi, ôm đồm khẩn thang lầu tay vịn, hạ giọng nói, ngươi lại niết, ta liền thật không khách khí, Bạch Nhạc Thủy vừa định nói ngươi không khách khí sao mà. Liền nhận thấy được Dung Tranh căng thẳng cơ bắp, hắn tức khắc nghĩ tới cái gì, sợ tới mức an tĩnh như gà, không dám động Hách Khiết. Ngoặc kép, ta nói. Hiện tại là tán tỉnh thời điểm sao? Dung Tranh, là, đáng tiếc địa điểm không đúng, Bạch Nhạc Thủy, là cái giá mơ siêu Hách Khiết, Hách Khiết hít sâu, nhịn xuống ngực buồn bực, lại lần nữa phát hiện chính mình tìm lầm người, nhưng mà hiện tại cũng liền Dung Tranh ở chỗ này, một người hành động nguy hiểm độ quá cao, nếu không nàng tuyệt đối quay đầu liền đi cùng NPC làm cái gì làm. Gì kết quả đều không có, xem này hai người rốt cuộc thành thật xuống dưới. Thuận lợi đi tới lầu 2, Hách Khiết buông xe lăn, mắt lạnh nhìn Dung Tranh dùng thực ôn nhu động tác đem người đặt ở trên xe lăn. Sau đó đẩy đi, nhịn không được nói một câu, mới tới không kiến thức, chờ đi ra ngoài, soái ca mỹ nữ có rất nhiều, nhát gan hoặc là lười nhác cầu bao dưỡng người nhiều lắm đâu. Hà tất ở chỗ này thì mơ siêu, Hách Khiết nói rất mơ hồ. Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy lại là đã hiểu. Dung Tranh trả lời, không, ta thích càng kích thích một chút, Hách Khiết, tùy tiện ngươi, Bạch Nhạc Thủy, cho nên hắn chính là kích thích một chút cái kia. Nơi nào kích thích, không đúng, đối với luôn là lo lắng cho mình có thể hay không bại lộ Bạch Nhạc Thủy tới nói. Mẹ nó kích thích quá mức đi, tới lầu 2 sau. Liền phát hiện nơi này bỏng trình độ so lầu 1 cao quá nhiều. Nếu ở lầu 1 còn có thể tìm được không ít thiêu trước dấu vết, cùng với chưa từng hoàn toàn thiêu hủy đồ vật, như vậy ở lầu 2, ít nhất 3 người trước mặt, là toàn bộ bị thiêu đen nhánh hành lang cùng phòng, đa số đồ vật bị thiêu thành cho tàn. Chỉ còn lại có bộ phận đồ vật còn giữ lại quá khứ hình dạng, nhưng cũng gần lưu trữ nguyên bản hình dạng mà thôi. Đã sớm cháy đen đến khó có thể phân biệt là thứ gì, Dung Tranh. Nơi này hẳn là ly nổi lửa điểm rất gần, Hách Khiết chỉ vào bên trái. Nổi lửa điểm ở bên kia, chúng ta điều tra qua, này hẳn là cùng nhau cố ý phóng hỏa khiến cho sự kiện. Đại dương thấy được có thuốc nổ tàn lưu dấu vết, trừ lần đó ra còn có hư hư thực thực xăng thùng tàn phiến, cho nên bọn họ nhất trí phán đoán. Là người nào đó, hoặc là nào đó người, dự mưu hủy hoại nơi này, Hách Khiết cùng Nam Vân cho rằng hẳn là cái này viện điều dưỡng người bị hại. Bọn họ tuyệt đối là nhất cừu hận nơi này một đám người. Cho nên làm ra tạc hủy nơi này sự cũng không vì kỳ. Đại Dương cùng Lâm Tụng nhưng thật ra có khác cái nhìn. Bọn họ cảm thấy, bị nghiêm mật trông giữ ở chỗ này tù phạm hẳn là không có cái loại này điều kiện. Trừ phi đã xảy ra cái gì đặc thù sự kiện, Emily kia mấy cái người từ ngoài đến NPC không phát biểu ý. Kiến gì? Giống như bọn họ nhiệm vụ chỉ là mang theo các người chơi đi vào cái này bản đồ. Sau đó chính là một lòng tìm kiếm vaccine phòng bệnh, Bạch Nhạc Thủy đem hai người lời nói nhất nhất. Y tạc trong lòng, làm quỷ, hắn biết đến so này hai người càng nhiều một chút, trận này nổ mạnh không chạy. Tuyệt đối là hắn nhân vật giả thiết bên kia trận doanh người bệnh nhóm giờ trò quỷ. Chính mình hẳn là chỉ là cái phó thủ. Phía sau màn làm chủ chính là gọi là An người kia. Chỉ là Bạch Nhạc Thủy thực không rõ. An lưu lại tờ giấy chung tiếp theo cái giai đoạn bắt đầu rồi là có ý tứ gì, hắn ở chỗ này. Rốt cuộc có cái dạng nào nhiệm vụ. Lầu một cái gì đều không có. Lầu hai nhìn cũng không gì đặc thù. Lầu ba tuy rằng không đi. Bất quá Bạch Nhạc Thủy suy đoán cùng nơi này hẳn là không sai biệt lắm mơ siêu quả nhiên nhất khả. Nghi vẫn là ngầm một tầng, nhưng mà cũng không có tìm được nhập khẩu, liền tính tìm được rồi nhập khẩu. Chính mình vẫn luôn cùng người chơi hành động, không quá phương tiện, nhưng mà rời đi dung tranh. Không ai đẩy xe lăn càng không có phương tiện. Nơi này dù sao cũng là có thang lầu nhà lầu, không bằng đem cái này người chơi nữ chi khai. Chi khai lý do lại là cái gì đâu? Bạch Nhạc Thủy chính đau khổ tự hỏi. Dung tranh đã đẩy hắn cùng Hách Khiết cùng nhau đi rồi một đoạn đường. Còn vào vài cái đã từng là phòng thí nghiệm phòng. Đương nhiên hiện tại những cái đó phòng toàn bộ đều là tiêu hồ thế giới. Cái gì đều tìm không thấy, Hách Khiết. Chúng ta bên này đều dạo qua. Không cần lại nhìn đi. Nơi này cái gì đều không có. Tuy rằng thấy được mấy cái có thể là tủ lạnh địa phương. Chính là không có điện. Đều đã lâu như vậy. Thật sự còn có vaccine phòng bệnh sao? Dung tranh, khó mà nói, Hách Khiết bắt đầu bực bội lên. Vaccine phòng bệnh gì đó vẫn là đừng tìm. Dù sao ta cùng Nam Vân không bị cảm nhiễm mơ siêu, Dung tranh nhìn về phía Hách Khiết. Hách Khiết lúc này mới nhớ tới Dung tranh cũng bị, nước thánh, bát sự tình. Tự biết nói lỡ, cười mỉa nói, ta xem ngươi đến bây giờ đều không có việc gì. Hẳn là cũng không có bị cảm nhiễm đi, người cánh tay hiện tại thế nào? Dung tranh ngẩn ra, tự tìm được rồi trên xe lăn người này. Dung tranh liền xem nhẹ rất nhiều chuyện, tỉ như xem xét chính mình khỏe mạnh tình huống. Nghe được Hách Khiết nhắc tới, Dung tranh vén tay áo nhìn liếc mắt một cái. Cánh tay thượng bao lì xì đã đi xuống một nửa, còn lại cũng ở biến mất chung. Trước mắt còn nhìn không ra có bị cảm nhiễm dấu hiệu. Chẳng lẽ cảm nhiễm thật sự tùy cơ? Vẫn là hắn thể chất có cái gì bất đồng? Dung tranh ở quan sát thời điểm, Bạch Nhạc Thủy cũng đi theo thăm dò nhìn, chú ý tới Bạch Nhạc Thủy tò mò tầm mắt, Dung tranh vươn tay che đậy hắn hai mắt, xấu, đừng nhìn, Bạch Nhạc Thủy, không, rất đẹp, Dung tranh, nghe thế câu nói, hắn không biết nên cao hứng vẫn là khổ sở, trầm mặc buông tay áo. Tiếp tục đẩy đi tới, Hách Khiết lười đến xem này hai người ân ái. Này đối một cái xuyên qua trước có bạn trai xuyên qua sau tự động thành một tay cầu người thương. Tổn quá lớn, Hách Khiết đem đầu đừng qua đi. Vừa vặn này một quay đầu nhìn thấy một cái không có môn phòng. Ý thức được bên kia nhà ở trên mặt đất nằm bò một người. Bởi vì nàng thấy được một đôi chân, Hách Khiết trong lòng lột bột một chút. Nàng thực mau liền ý thức được rốt cuộc người nọ không phải Nam Vân. Vì phương tiện, Nam Vân tiến vào phó bản thời điểm cùng nàng giống nhau là ăn mặc du lịch dày. Mà trong tầm mắt nhìn đến cặp kia trên chân, Đặng Chính là một đôi nam sĩ dày da, hách khiết lôi kéo Dung Tranh tay áo. Dung Tranh, người xem bên kia trên mặt đất nằm bò một người, Dung Tranh. Ai, hách khiết, không biết, ăn mặc nam sĩ dày da. Có thể là bọn họ mấy cái. Cũng có thể là Tom bọn họ, nàng vẫn luôn không chú ý người khác ăn mặc cái gì dày. Đi phó bản quan trọng nhất chính là manh mối nhiều ít. Người chơi ai đều xuyên cái gì quần áo mang cái gì linh kiện nàng căn bản là không để bụng hách. Khiết không biết, Dung Tranh lại là rõ ràng. Nghe được hách khiết nói nam sĩ dày da. Dung Tranh lập tức liền minh bạch. Đó là đồ ăn, hách khiết. Vì cái gì, Dung Tranh, chỉ có hắn ăn mặc dày da. Trừ phi có người cùng hắn thay đổi giày. Nếu không nhất định là hắn, hách khiết trợn tròn đôi mắt. Người nhớ rõ chúng ta ăn mặc. Dung Tranh, đương nhiên, lại không phải chưa thấy qua. Người cùng Nam Vân ăn mặc đều là thích hợp lên núi du lịch dày. Đại Dương cùng Minh gì cũng là. Lâm Tụng ăn mặc chính là bình thường dày vải. Sở Văn Hải càng là một đôi hưu nhàn dày trượt ván liền vào được. Chỉ có đồ ăn ăn mặc chính là hàng hiệu dày da. Vẫn là cá sấu da từ dày liền có thể phán đoán ra rất nhiều đồ vật. Tỉ như ăn mặc lên núi dày Đại Dương Minh gì cùng với hách khiết mấy người. Hoặc là chính là đi qua rất nhiều phó bản người chơi lâu năm. Hoặc là chính là tâm tư tế đã sớm nghĩ đến phó bản ăn mặc kiểu Trung Quốc bị vấn đề. Đến nỗi đồ ăn, tuy rằng tự xưng là đi qua rất nhiều phó bản còn phải cao đánh giá. Nhưng xem hắn kia áo liền quần, liền không giống như là trong miệng nói như vậy kinh nghiệm phong phú người, hách khiết. Liền không thể là Tom bọn họ, Dung Tranh, bọn họ cũng không ai xuyên giày ra. Mặt khác, bọn họ xuyên giày cùng quần áo đều là một cái nhãn hiệu. Trên xe dùng đồ vật thẻ bài cũng thực thống nhất. Khả năng có người ở sau lưng tài trợ, hách khiết phục nàng trước kia đi phó bản. Trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn đi suy xét những chi tiết này vấn đề, Bạch Nhạc Thủy yên lặng xúc. Thành một đoàn, cho nên, như vậy tinh tế tỉ mỉ hận không thể lấy kính lúc quan sát ngươi ra hòa. Hắn tặc chán ghét liền cùng những cái đó xem kịch còn muốn cẩn thận quan sát bối cảnh có hay không. Cột điện điều hòa Dương xem gọi điện thoại di động không lượng nhìn vết máu vị trí thay đổi chờ lộ. Tẩy màn ảnh người giống nhau. Ta tùy tiện chút được không? Có thể hay không đừng như vậy nghiêm túc. Cho người ta điểm đường sống. Bạch Nhạc Thủy âm thầm phun tào. Dung Tranh tắc đã đẩy Bạch Nhạc Thủy cùng hách khiết đi tới phòng cửa hướng trong xem. Này vừa thấy. Ba người đều kinh ở cửa quỳ dạp trên mặt đất chính là đồ ăn rối gỗ, này thuyết minh. Đồ ăn đã bị đào thải. Ngã vào nơi này chính là thi thể. Đương nhiên điểm này không thành vấn đề. Đang nói đến đồ ăn tình huống thực cổ quái thời điểm. Hách khiết cùng Dung Tranh đều cho rằng đồ ăn khả năng bị bắn ra phó bản. Chân chính làm cho bọn họ kinh ngạc chính là... Ở rối gỗ phía sau lưng chát một phen bén nhọn đao, đồ ăn không phải bởi vì dịch bệnh bắn ra phó bản. Mà là có người ở hắn sau lưng thọc dao nhỏ, Dung Tranh. Chúng ta có thể cho nhau động thủ sao? Hách khiết dại ra, nghe được Dung Tranh hỏi chuyện sau gật đầu. Nơi này làm cái gì đa số đều sẽ không quản. Có một số việc một hai phải làm. Vẫn là có thể là mơ siêu nhưng là đi ra ngoài liền không giống nhau. Sẽ bị trừng phạt, chủ động cái loại này tội sẽ phi thường trọng, ai cũng gánh vác không dậy nổi, Dung Tranh vuốt cằm. Cho nên, sẽ là ai hạ tay? Hách khiết lắc đầu không biết, đúng lúc này, sau lưng có một người thanh âm vang lên. Dung Tranh, người cũng tới, ba người đồng thời quay đầu, thấy rõ kia đứng ở cửa người, hách khiết, Lâm Tụng gật đầu, một đôi mắt lại thường thường hướng Dung Tranh trên người ngắm. Hắn làn da lược bạch, nhìn Dung Tranh khi hơi hơi hồng gương mặt bị mấy người xem rành mạch Bạch Nhạc Thủy. Nga, hách khiết, chật đầu năm nay, như thế nào có điểm nhan nam nhân đều coi trọng nam nhân đâu. Tác giả có lời muốn nói, Bạch Nhạc Thủy, hắn thích ngươi, Dung Tranh, yên tâm, ta chỉ thích ngươi, hết chương.